cú vọ và đàn bồ câu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng trực đêm của đồn cảnh sát phố Hurst, trung sĩ Green đang ngáp thì chuông điện thoại reo lát sau, thái độ của Green thay đổi hẳn, anh ta vỡ cuốn sổ theo dõi, nói vào máy, bà nhắc lại cho Meadowbank. Có chuyện gì vậy? Bà đánh vần từng chữ cho Springer, Springer, đúng không ạ? Thôi được, xin bà giữ nguyên hiện trường. Tôi sẽ cử người đến ngay. Thế là trung sĩ Green tiến hành quy trình thường lệ quen thuộc. Meadowbank nhà thanh tra cảnh sát kêu gì nói ở đầu dây bên kia. Theo tôi biết thì đấy là một trường nữ học. Nạn nhân bị giết là ai? Một phụ nữ tên là Springer, giáo viên thể dục. Chà, nghe giống như một cốt truyện hình sự rẻ tiền vậy. Kẻ gây ra một vụ án mạng kiểu đó có thể là ai được nhỉ? Green hỏi, nhà thể thao điền kinh vẫn có thể vướng vào những chuyện tình rắc rối được lắm chứ, trung sĩ. Người ta thấy thi thể nạn nhân ở chỗ nào? Trong ngôi nhà được họ gọi là cung thể thao. Chắc chỉ là một phòng tập cho học sinh. Nạn nhân bị bắn bằng súng ngắn à? Vâng. Tìm thấy hung khí chưa? Chưa, cách chương.